Đỉnh cao quyền lực, chương 255, mỹ nữ phân cao thấp. Góc truyện audio.com. Giờ phút này, chỉ có tiểu ma nữ Hàn Hương Di trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia cười giảo hoạt. Cô mặc dù chỉ là một học sinh trung học, nhưng tiểu ma nữ cũng tuyệt đối là một tiểu yêu tinh danh ma. Hơn nữa cô từ nhỏ đã rất có cảm tình với Liễu Kình Vũ. Cô rất không thích các cô gái khác thân mật với Liễu Kình Vũ. Kể cả Tào Thục Tuệ, từ sâu trong lòng vẫn là vô cùng chán ghét, nhưng tiểu ma nữ Hàn Hương Di cũng vô cùng sáng suốt. Cô rất rõ ràng, với trí tuệ và thân phận của mình mà đối đầu công khai với Tào Thục Tuệ. Mình nhất định sẽ thất bại. Tào Thục Tuệ không chỉ lớn hơn mình, so với mình còn thành thục hơn. Hơn nữa gia cảnh của chị ấy cũng mạnh hơn mình nhiều. Với tình hình này, chính sách cô áp dụng chính là marathon đường trường. Chính là lợi dụng sự khinh địch của Tào Thục Tuệ, nghĩ rằng cô chỉ là một cô bé ngây ngô, tạo mối quan hệ thân thiết với Tào Thục Tuệ. Hễ dính đến chuyện của Liễu Kình Vũ là tận lực kết nối. Khiến cho chị ấy xông lên tuyến đầu, còn mình thì nhân cơ hội nghĩ biện pháp giành thiện cảm của Liễu Kình Vũ. Đồng thời khiến cho mâu thuẫn giữa Liễu Kình Vũ và Tào Thục Tuệ ngày càng sâu. Như vậy mình mới có thể ở giữa đục nước béo cò. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người đều bị cuốn theo một câu nói tưởng chừng vô ý của Hàn Hương Di. Liễu Kình Vũ cảm thấy nhức đầu, đối với cô bé Hàn Hương Di luôn gây phiền toái này. Hắn cũng không biết nói gì, hắn chỉ có thể hung hăng trợn mắt nhìn tiểu ma nữ một cái. Sau đó cười nói, được rồi, Hàn Hương Di, đừng nói linh tinh, Thục Tuệ à, hai người nếu đã đến đây, có rảnh rỗi thì giúp bọn anh phụ trách tiếp đón bên ngoài đi. Anh phỏng chừng toàn bộ khu triển lãm không tìm đâu ra nhiều mỹ nữ như ở đây đâu. Buổi tối anh mời mọi người một bữa cơm ngon, đồ ăn của Nam Bình cũng tương đối nổi danh đấy. Liễu Kình Vũ lời này vừa nói ra, bất kể là Tào Thục Tuệ, Tần Duệ Thiệp hay Hàn Hương Di đều hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Liễu Kình Vũ này cũng quá giảo hoạt, hắn căn bản không trả lời vào thẳng câu hỏi của Hàn Hương Di. Nhất là không ngờ bảo Tào Thục Tuệ và Hàn Hương Di đi phụ trách tiếp đón khách ngoài cửa. Hai người tuy trong lòng đều vô cùng tức giận, tuy nhiên dù có tức, nhưng để đề phòng Liễu Kình Vũ và Tần Duệ Thiệp quá mức thân mật. Hai người cũng đành liều mạng. Không phải chỉ là tiếp đón khách hàng thôi sao? Chỉ cần có thể trợ giúp anh Liễu, khiến anh Liễu vui vẻ, những thứ khác không sao cả, dù sao cũng không thể để Tần Duệ Thiệp lúc ẩn lúc hiện trước mặt anh Liễu được. Nhất định phải nghĩ biện pháp thu hút sự chú ý của anh Liễu. Giờ phút này, Tào Thục Tuệ và Hàn Hương Di hai người đều tồn tại tâm lý đấu trí khoe sắc với Tần Duệ Thiệp. Cho nên khi Liễu Kình Vũ phân công nhiệm vụ cũng không có từ chối. Lập tức lắc eo đi ra ngoài cửa, đứng ở trên bậc thang phục trách tiếp đón khách hàng, nhìn bóng lưng của Tào Thục Tuệ và Hàn Hương Di, đám người Chu Khôn Hoa, Triệu Vĩ Kiệt bên cạnh đều lộ vẻ mê mẩn, trong lòng bội phục Liễu Kình Vũ sát đất, nhất là anh bạn Triệu Vĩ Kiệt còn trực tiếp hướng về Liễu Kình Vũ bật ngón cái lên. Liễu Kình Vũ cười khổ một cái. Thầm nghĩ trong lòng, Tiểu Triệu ơi là Tiểu Triệu, cậu nào có biết trong lòng anh đang chua xót thế nào? Một mỹ nữ được gọi là có diễm phúc, hai mỹ nữ được gọi là diễm phúc nhân đôi, nhưng nếu ba mỹ nữ thì là đại họa, mà ba cô gái này, người nào cũng không phải đèn cạn dầu. Liễu Kình Vũ nghĩ không sai, ngay khi Tào Thục Tuệ và Hàn Hương Di đi ra ngoài, Tần Duệ Thiệp cũng không chút do dự đi ra ngoài. Khi đi qua Liễu Kình Vũ, cô liền hung hăng giẫm một nhát lên chân Liễu Kình Vũ. Sau đó mới lắc hông đi ra, Liễu Kình Vũ chỉ có thể cắn răng chịu đựng, nhưng trong lòng đang rỉ máu. Hắn cũng đã biết Tào Thục Tuệ sẽ tới, nhưng không ngờ Hàn Hương Di cũng tới. Một trong hai người bọn họ xuất hiện đã đủ khiến Liễu Kình Vũ nhức đầu rồi. Hiện tại cả hai cùng tới, Liễu Kình Vũ quả thực càng đau đầu hơn. Tuy nhiên nếu như chỉ có hai người bọn họ, Liễu Kình Vũ cũng còn có thể chống đỡ được, nhưng giờ cô gái kiêu ngạo Tần Duệ Tiệp cũng đã tức giận rồi. Rõ ràng là muốn ra đó ganh đua sắc đẹp cùng với Tào Thục Tuệ. Điều này làm cho đầu Liễu Kình Vũ muốn nổ tung. Giờ phút này, Tần Duệ Tiệp đi ra bên ngoài gian triển lãm, đã thấy hai mỹ nữ một trái một phải án ngữ trước cửa rồi. Tần Duệ Tiệp đảo mắt, lập tức đi xuống bậc thang, đứng ở dưới bậc thang, trong tay cầm một tập tài liệu quảng cáo, tươi cười đưa cho từng người đi đến. Tào Thục Tuệ nhìn thấy hành động của Tần Duệ Tiệp, lập tức quay sang nhìn Hàn Hương Di. Hai người nhanh chóng đi vào, lấy từ hộp tài liệu ra một đống tờ quảng cáo, cũng đi xuống bậc thang, một trái một phải đứng hai bên Tần Duệ Tiệp, học bộ dáng của Tần Duệ Tiệp, tươi cười phát tờ quảng cáo cho người tham gia triển lãm. Nếu như chỉ có một mỹ nữ là Tần Duệ Tiệp, có lẽ chỉ mang lại ấn tượng sâu sắc cho những người tiến vào gian triển lãm của quận Tân Hoa. Nhưng hiện tại, ba mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần, khí chất khác nhau đồng thời đứng ở bên ngoài gian triển lãm của quận Tân Hoa. Hiệu quả mang lại tuyệt đối là chấn động, thành thục, gợi cảm, khí chất cao quý chính là Tần Duệ Tiệp, dịu dàng như nước, thanh thuần uyển chuyển, tiểu thư khuê các chính là Tào Thục Tuệ, thanh xuân hoa lệ, tươi non mơn mởn chính là tiểu Lolita Hàn Hương Di. Tuy rằng cũng đã có không ít địa phương mời mỹ nữ đến biểu diễn. Nhưng bất kể là khí chất hay dung mạo đều không thể so sánh với ba cô gái đứng bên ngoài gian triển lãm của quận Tân Hoa. Trong khoảng thời gian ngắn, bất cứ ai đi ngang qua gian triển lãm của quận Tân Hoa, nhìn thấy ba cô gái, đều không tự chủ được mà đi đến yêu cầu một bản tư liệu. Kể cả những người vốn không có hứng thú gì với quận Tân Hoa. Nhưng khi nhìn thấy ba mỹ nữ này, trong lòng cũng dâng lên ý nghĩ muốn vào trong tìm hiểu. Vì vậy, dòng người xếp hàng trước cửa gian triển lãm quận Tân Hoa ngày càng dài. Thậm chí nhiều lúc còn đông hơn cả ngày đầu tiên. Rất nhanh, một vài phóng viên thành phố Nam Bình nhận được thông tin. Trong khoảng thời gian ngắn, các phóng viên cũng tập hợp bên ngoài gian triển lãm quận Tân Hoa. Tần Duệ Tiệp, Tào Thục Tuệ và Hàn Hương Di nhất thời trở thành tiêu điểm của truyền thông. Nhưng ba người này căn bản không hề biết mình đang bị chú ý, bọn họ chỉ muốn làm tốt công việc của mình. Mặc dù có một, hai phóng viên đến muốn phỏng vấn họ một chút nhưng tất cả ba người đều từ chối. Về điểm này thì họ hết sức ăn ý, nhưng càng là những thứ không chiếm được thì càng muốn chiếm, càng là những việc không làm được thì càng muốn làm. Tựa như trước mắt, những phóng viên này bởi vì không phỏng vấn được ba người. Hơn nữa ba mỹ nữ này căn bản không thèm để ý đến họ. Điều này càng cho họ thêm chú ý đến ba người. Thêm chú ý đến gian triển lãm của quận Tân Hoa. Khi các phóng viên đi vào bên trong gian triển lãm, bọn họ đề xuất được phỏng vấn Liễu Kình Vũ. Liễu Kình Vũ vô cùng thoải mái đồng ý yêu cầu của bọn họ. Mười phần phối hợp, hắn tỉ mỉ giới thiệu về tình hình của quân Tân Hoa. Nhấn mạnh về các ưu thế của quận Tân Hoa cũng như thái độ đối đãi với các nhà đầu tư. Có phóng viên hỏi đến ba cô gái đứng bên ngoài cửa. Liễu Kình Vũ chỉ mơ mơ hồ hồ nói cho đối phương biết họ là thành viên của đoàn thu hút đầu tư quận Tân Hoa. Còn về thân phận cụ thể, Liễu Kình Vũ cũng không có lộ ra. Mãi cho đến 10 giờ sáng, đội ngũ xếp hàng mới giảm dần, nhưng vẫn còn tầm trên dưới 30 người. Vừa lúc đó, có hai người thanh niên cao lớn, làn da rám nắng từ bên ngoài đi vào. Hai người này chính là Tổng Giám đốc đầu tư tập đoàn Tiêu Thị, Lưu Tiểu Phi cùng với Phó Tổng Giám đốc đầu tư Trương Đức Dũng. Trương Đức Dũng là Lưu Tiểu Phi đặc biệt mời từ nước ngoài về để trợ giúp mình. Anh ta nguyên là phó đoàn trưởng đoàn lính đánh thuê trước kia Lưu Tiểu Phi tổ chức và thành lập. Sau khi Lưu Tiểu Phi về nước liền giao lại đội lính đánh thuê cho Trương Đức Dũng. Nhưng khi lên làm Tổng Giám đốc đầu tư, Lưu Tiểu Phi cảm thấy không có ai hữu dụng, liền gọi điện cho Trương Đức Dũng. Trương Đức Dũng là anh em đáng tin cậy của Lưu Tiểu Phi. Không chút do dự buông bỏ đoàn lính đánh thuê, về với Lưu Tiểu Phi kề vai chiến đấu, đi vào khu triển lãm, hai người thong dong đi qua các gian hàng,